Hiệu lệnh cho trận đấu bắt đầu xong thì vị giáo đầu kia liền tung người rời khỏi. Trận pháp bố trí tại xung quanh võ đài cũng ngay lập tức khởi động, theo đó dựng nên bức tường phòng hộ gần như trong suốt. Phía dưới lúc này đây, số lượng người khán giả đông đúc cứ như là đi chạy hội. Có điều ai nấy đều giữ yên lặng tuyệt đối, và ánh mắt thì toàn bộ tập trung hướng hết lên võ đài. Không thể để tèm khán giả phải đợi lâu, hiệu lệnh vừa ra, Trường Hy Quân liền ngay tức khắc động thủ. Gã như thể hóa thân thành làn gió, phiêu phốt vô địch trên võ đài. Tốc độ của gã cực kỳ nhanh, hơn nữa phương thức di chuyển còn mang theo tính chất đánh lừa thị giác. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, tự nhiên liên tục thi triển thuấn di. Là phong hệ tù sĩ, ưu điểm về tốc độ kết hợp với binh khí sắc bén là hết sức đáng gờm. Hai tay chắp lại sau lưng, Cao Cường híp mắt phân tích đối thủ. Dưới cái nhìn của khán giả, hắn đứng chôn chân tại chỗ. Lửa dù động thái đối ứng cũng không, có hay chăng cũng chỉ là hơi nhếch mép, cười trông là gọi đoàn hơn bao giờ hết. Ở chiều hướng ngược lại, với ý đồ dùng tốc độ phần cho đối thủ hoang mang lo sợ. Nhưng là sau khi chạy nhảy tung tăng đến nỗi toát cả mồ hôi, Trường Huy Quân mới hiểu rằng mình đã lãng phí công sức mà chẳng thu được cọng lông gì hiệu quả. Đối thủ mặt cứ nhơn nhơn trông cực kỳ là đáng ghét. Lại thêm ánh mắt khinh miệt của đám người tiểu đội số 3 phía dưới. Rồi thì nhóm khán giả cũng bắt đầu tỏ ra bàn tán bằng những lời nghe vào liền thấy máu sôi sùng sục. Cứ tiếp tục thế này là rất là không ổn, mặt mũi sẽ bị mất hết. Hơn nữa, chúc cơ kỳ tiểu tử mà thôi, chẳng việc quái gì mà phải quá cẩn thận. Nghĩ đến đây, Trường Huy Quân liền thay đổi chiến thuật. Bước chân theo đó di chuyển với tốc độ nhanh hơn vài lần, từng chút một tiếp cận tiểu tử đáng ghét trước mặt. Gã thân ảnh vốn mờ đi đã ảo, khó mà nắm mắt, lúc này lại muốn khóa định lại càng khó khăn hơn. Trừ những kẻ có thực lực khá gầm một chút là còn có thể nhìn ra được. Chứ tu vi tầng thứ lằng nhằng thì chỉ thấy trên võ đài xuất hiện những vệt tàn ảnh loang loang xẹt xẹt qua. Thực ra gã Trường Huy Quân chỉ là chạy vòng vòng rồi từng chút thu hẹp phạm vi, chứ chẳng ảo diệu như phần lớn những kẻ quan khán phía dưới đài đang lầm tưởng. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vỏn vẹn có hơn 1 mét. Nhìn chung đây là điều kiện cực kỳ tốt để gã có thể tung ra một kích tất sát vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đối thủ của gã là Cao Cường thì vẫn sừng sừng như cũ. Thậm chí hắn còn rảnh rỗi đến nỗi đưa mắt liếc nhìn gã giáo đầu hiện đang đứng tại sát mép võ đài. Trường Huy Quân tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Gã như bóng ma hiện thân tại sau lưng hắn, kèm với đó là vung tay toàn lực đánh tới một trường. Chưa cần phải kể đến âm thanh xé gió xèn xoẹt, chỉ riêng cái kiểu nghiến răng kèn két cũng đã đủ để hiểu một trường này chứa đựng bao nhiêu tàn nhẫn. Diễn biến này khiến nhóm khán giả ngay lập tức nghĩ tới hình ảnh trái dưa hấu lổ tung, mà ở phía dưới có đầy rẫy những kẻ yếu tim bởi không dám xem tiếp mà hết sức quay mặt đi, lại tới nhắm chặt hai mắt. Một vài cá nhân còn bịt luôn cả hai tai. Nhìn chung, một trường này thực sự quá mức là hùng tàn. Đáng tiếc, viễn cảnh mà nhóm khán giả tưởng tượng sẽ chẳng thể nào diễn ra. Bởi cái nước mắt của gã giáo đầu thực tế là bẫy dập Cao Cường giăng ra. Mục đích tất nhiên là để dụ gã Trường Huy Quân vốn đang nóng ruột này phát động tấn công. Đúng những gì hắn đã suy đoán, gã này cứ nhảy choi choi suốt là bởi vì quên mất đối thủ có thần thức. Vừa thấy sơ hở một cái, gã đã hấp tấp nhào tới đánh nén luôn. Theo đúng kịch bản thì đâu cần phải nghĩ ngợi gì thêm. Và rồi khi thủ trưởng phách đến, Cao Cường đơn giản là nghiêng đầu sang một bên phải một chút mà thôi. Niên nhẹ nhàng tránh thoát, một cọng tóc cũng chẳng rơi rụng. Tất nhiên không thể chừa cho gã dù chỉ là nửa xu cơ hội biến chiêu. Bàn tay trái bao phủ dày đặc lôi điện được Cao Cường phùng lên nhanh như chớp. Phặc! Như thể gọng kìm cứng rắn, bàn tay hắn đã kẹp chặt lấy phần cổ tay của đối phương. Tình huống này khiến Trường Huy Quân khẽ giật mình. Có điều hoảng hốt chỉ là trong giây lát, Gã lập tức dùng tay còn lại đánh ra một chảo càng thêm phần tàn nhẫn. Nhưng còn chưa đâu vào đâu, cánh tay bị kìm kẹp chợt truyền tới cảm giác đau đớn. Tiếp đó, gã liền thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, nhẹ theo kiểu đi mây về gió. Đã thế, cảnh vật trước mắt lại còn nhòe nhoẹt, như thể gã đang đi tàu tốc hành mà nhìn ra ngoài cửa kính. Cái này rất là không ổn, vô cùng là không ổn, phi thường là không ổn. Oanh! Trương Huy Quân vừa nảy sinh ý định phản kháng, một tiếng nổ lớn liền vang lên, kèm cảm giác thân thể bị phát đập mạnh, với xương cốt đau nhức không sao tả xiết. Đã thế, lôi điện còn ùa vào bên trong cơ thể, gã tàn phá bừa bãi lứa chứ. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, hay nói đúng hơn là thảm kịch mới chỉ vừa mới bắt đầu. Có điều cũng chẳng có chiêu thức hòa mỹ tình diệu nào được thi triển ra, nên rất tiếc cho nhóm khán giả khi mà bọn họ sẽ không có cơ hội một phen trầm trồ thán phục. Oanh oanh oanh oanh! Nhìn chung trên võ đài hiện giờ là một viễn cảnh người phần thô bạo. Trong đó, gã Trương Huy Quân có thể như là tấm rẻ rách, bị Cao Cường làm lấy quăng quật loạn xạ. Không khác gì phim hoạt hình Tom và Jerry. Nghiền ép không chỉ hoàn toàn, mà là triệt để. Ngay đến sàn võ đài cứng rắn là thế, giờ đây cứ như một mảnh ruộng bị cày cho tới xốp mịn màng. Nhóm khán giả đứng dưới nhìn xem hai mắt cứ gọi là tròn xoe. Còn trên võ đài thì Cao Cường như đứa trẻ chơi trò quăng quật không biết chán. Thành ra bụi mù cuốn lên càng lúc càng dày đặc. Chẳng mấy chốc, che khuất hết cả tầm nhìn. Nhưng đừng lầm tưởng mọi chuyện đến đây là xong. Cái gã Trương Huy Quân này ra đòn rất là hiểm ác. Ý đồ giết người là quá rõ ràng. Đã biết như thế mà còn buông tha, vậy thì Cao Cường hắn sống quá lãng phí kiếp này. Sự đình ban đầu là đánh cho gã này làm liệt giường vài tháng. Nhưng sau một trường kia, kết cục của gã liền sẽ ngoặt sang một hướng khác rồi. Ẩn khuất trong làn khói bụi mù mịt, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo, khí tức cuồng bạo tà ác cũng dần lan tỏa rộng rãi, phút chốc tràn khỏi phạm vi của võ đài. Trận pháp phòng hộ không có chức năng ngăn cản khí tức. Những kẻ đứng gần nhất vừa cảm nhận thấy liền liên tục rùng mình. Ai lấy mặt mũi đều vô cùng là hoảng sợ. Đối với thành viên tiểu đội số 3 thì khí tức này lưu lại ấn tượng quá là đậm sâu. Là khí tức hắn thả ra khi đổ sát Phúc Gia hơn trăm mạng người. Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tung và Đỗ Khải đồng loạt quay phát sang nhìn đội trưởng. Ba người bọn họ không hề mở miệng mà thông qua ánh mắt để truyền đạt đi ý tứ. Tiểu Diễm Phượng cũng chẳng hé răng, làng ta hai tay kín đáo, kháp kháp, ám hiệu. Sau đó cả bốn người bọn họ liền đưa mắt tiếp tục quan sát diễn biến trên võ đài. Đứng ngay bên cạnh, Lâm Hùng tất nhiên là phát hiện bọn họ kỳ lạ. Thế nhưng ám hiệu là tự mỗi tiểu đội sáng tạo, hắn có thể xem đi xem lại trăm triệu lần cũng không hiểu ra. Hết cách, hắn chỉ còn đường nhìn lên võ đài, nơi đang tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy rét run. Khói bụi trên võ đài dần dần lắng xuống. Thân ảnh của Cao Cường với Trương Huy Quân lần lượt hiện hiện trong tầm mắt mọi người. Vẫn như trước đó, Cao Cường tay trái nắm chặt cổ tay của gã Trương Huy Quân. Chỉ có điều gã này hiện giờ quần áo lát bươm, toàn thân thương tích đầy máu me đầm đìa. Ngày đến diện mạo, còn nhìn không ra luôn rồi. Rẻ rách chưa hẳn đã thê thảm như tình trạng của gã đâu. Về phần Cao Cường thì ngoài việc tỏa ra khí tức cuồng bạo tà ác, hiện tại còn có thêm một chút đổi mới. Đó là cánh tay phải của hắn trông cứ như từ lôi điện hình thành. Lôi quang liên tục chớp lóe, không ngừng phát ra những tiếng nổ tành tách. Nhìn mà nhớ tới cảnh độ kiếp đầy đau thương, ai lấy toàn thân không tự chủ sinh ra cảm giác tê dại. Thậm chí một vài thành viên mũi còn ngửi thấy mùi cháy khét. Thế nhưng trận chiến đã ngã ngũ rồi. Hắn còn bày ra tư thế khủng bố này để làm gì? Trong đầu nhóm khán giả đồng loạt hiện lên nghi vấn. Khá nhiều người theo phản xạ quay sang nhìn đồng bạn và rồi nhận ra điều đáng có thắc mắc giống hệt nhau. Trên võ đài, Cao Cường lần thứ hai đưa mắt liếc nhìn gã giáo đầu. Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của toàn thể những người đang có mặt tại nơi đây, hắn phất tay ném gã Trường Hỷ Quần lên không trung. Rồi khi thân thể gã rơi xuống ngang với tầm với, cũng là lúc Cao Cường vùng cánh tay phải xây đặc nôi điện đánh ra một quyền. Phanh! Một quyền thô bạo lện thẳng tới vị trí đan điền của gã Trường Hỷ Quần, biến gã thành viên đạn pháo oanh tạc lên bức tường phòng hộ của trận pháp. Có điều chỉ khiến cho bức tường gần như trong suốt này khẽ rung động, sau đó gã liền bị phản chấn văng ngược trở lại giữa võ đài. Cao Cường tất nhiên không ngại hỗ trợ gã hạ cánh, lần nữa nhấc tay đánh thêm một quyền. Cục oanh! Vậy là gã Trường Hủy Quân liền nằm yên vị dưới sàn đấu. Thành thật để mà nói thì Cao Cường chẳng e ngại gì khi đánh chết gã này. Nhưng vừa mới gia nhập đã vội vã giết người, vậy chẳng khác nào dồn ép đàm não rơi vào thế khó xử. Nói thế nào cũng là bằng hữu của sư phụ, nên chừa chút mặt mũi mới được. Tuy nhiên, Cao Cường chưa quên cái câu thách thức của gã Trường Hỷ Quân lấy trước trận đấu đâu. Mà đã tốn công sức phế bỏ thì phế hẳn tu vi cho nó được triệt để đi nha. Xì xì xì. Nhìn gã Trường Hỷ Quân nằm trên võ đài với cơ thể không ngừng phát ra những tiếng xì xì, đám người phía dưới dường như chết nặng, ngay đến tiếng hít thở cũng ngừng bặt. Đánh cho làm liệt giường vài tháng, bọn họ đều đã nhiều lần chứng kiến. Thế nhưng chẳng bao giờ bọn họ lại nghĩ đến chuyện có một ngày nhìn tận mắt cảnh phế bỏ tu vi. Hành vi này quá là thâm độc. Thẳng thắn để mà nói thì còn tàn nhẫn hơn việc xuống tay giết chết đối thủ. Hơn nữa, nơi đây là cấm quân, đoàn kết luôn được ưu tiên hàng đầu. Vậy mà hắn giày nát hàng trăm ánh mắt hận thù hướng nhìn lên trung tâm của võ đài. Không rõ bên trong hàng trăm ánh mắt hận thù tại phía dưới kia, liệu có kẻ nào vì hô hào chính nghĩa hoặc bởi báo thù cho gã Trường Hỷ Quân mà sẽ xông lên đài cùng với Cao Cường hắn đánh một trận tưng bừng khói lửa? Lên riêng lẻ chắc hẳn là không, nhưng đánh hội đồng thì khẳng định sẽ là có. Liếc mắt phát hiện nhóm Tiêu Diễm Phượng đang đứng ngay sát bức tường phòng hộ. Đáng nói là bọn họ lúc này ai nấy vẻ mặt đều trông hết sức là lo lắng buồn chồn. Chậc chậc, mấy người này đúng thật là, tại cấm quân hắn có thể gặp chuyện được sao? Nghĩ nghĩ một chút, Cao Cường liền hướng bọn họ mỉm cười, khẽ nháy một cái mắt đầy tinh nghịch. Thấy hắn thi triển ra chiêu số không hợp với lẽ thường này, Hoàng Đại Hùng gãi đầu khẽ nói: "Đội trưởng, hình như chúng ta là lo lắng dư thừa." Lâm Tiểu Tùng nghiêm túc nói: "Không phải là hình như, là chắc chắn lo lắng chuyện không đâu rồi." Đỗ Khải híp mắt nhìn võ đài nói: "Chưa hẳn đâu choát, trận pháp phòng hộ vẫn mở, có vấn đề." Đúng lúc này, gã sáu đầu tung người nhảy vọt lên võ đài, khuôn mặt gã có thể nói là đặc sắc vô cùng, nghiến răng ra điều ngập tràn nửa giận, còn ánh mắt thì lạnh lẽo như băng. Mặc dù kết quả đã rõ rành rành, nhưng gã vẫn cẩn thận kiểm tra một lần, xác định Trường Hỷ Quân đan điền chắc chắn đã hết cứu, gã mới nhìn hướng của Cao Cường mà chất vấn. "Hủy đi tương lai người khác, ngươi không thấy việc làm này rất là quá đáng sao?" "Muốn nói ní?" Cao Cường nhếch mép cười mỉa. "Ta không có nghĩa vụ phải quan tâm tới tương lai của bất cứ kẻ nào, mà đã cả kẻ địch của ta, kết cục từ trước tới nay chỉ có chết. Hắn nên cảm tạ tổ tiên vì đến tận bây giờ vẫn còn giữ được cái mạng chó đi à." "Ngươi làm sao ăn nói phù trách nhiệm như vậy?" Nghe xong, gã giáo đầu ngăn giọng đầy tức tối. "Ta phù trách nhiệm." Cao Cường thản nhiên cười tiếp, tiếp đó liền lạnh giọng chất vấn đối phương: "Vậy bản thân là người phụ trách võ đài khiêu chiến, ngươi đã làm tròn bổn phận chưa? Hay là trước trận thì qua loa lấy lệ, trong trận chỉ biết chờ mắt đứng nhìn, và khi kết quả trận đấu đã hoàn toàn ngã ngũ, tại sao người chẳng lên tiếng dù chỉ là một câu?" Người nói bậy!" Những lời này khiến cho gã giáo đầu nghẹn họng, gã mở miệng lắp bắp phản bác. mắt thì lén lén nước nhìn đám người quan khán xung quanh võ đài. Ở đây rất là nhiều người biết ta nói sai hay đúng. Nắc đầu thở dài, Cao Cường tiếc hận nói thêm. Hơn nữa, trước khi hủy đàn điền của hắn, ta còn cố tình liếc nhìn người. Thế nhưng người vẫn đứng đó thở ơ chờ mắt ếch, ngay cả nhúc nhích cũng không. Tiện đây cũng xin nói thật, là dù không muốn, ta vẫn phải hoài nghi người cái này là giáo đầu có vấn đề. Hỗn láo! Giáo đầu đầy lập tức đứng phát dậy, vừa chỉ tay vừa quát. Người lại dám đặt điều vu khống, có biết đây là tội phạm thượng không? Trong ba hơi thở còn chưa cúi đầu nhận lỗi lầm, vậy đừng trách bản giáo đầu xuất thủ phế bỏ đi tu vi của ngươi. Ngươi thử đụng tới một cọng lông của hắn xem. Một giọng nói lạnh như băng từ bên dưới vọng lên. Đám người quay sang nhìn mới biết, vừa rồi lên tiếng là đội trưởng tiểu đội số 3, Tiểu Diễm Phượng. Có điều dáng vẻ của nàng ta lúc này không hề lạnh như giọng nói, đúng hơn là nóng đến bỏng người. Nhìn chung, phần quanh bên ngoài thân thể của Tiêu Diễm Phượng hiện giờ là một tầng hỏa diễm đỏ sừng sực. Trông làng ta cứ như thể liễu hỏa thần trong truyền tranh vậy đó. Mặc dù có cảm giác làng ta lúc này trông xinh đẹp hơn hẳn, cơ mà cứ đứng đó rồi bốc cháy hừng hực, dọa người không kém Cao Cường khi nãy lộ ra cánh tay lôi điện. Mà chưa cần kể tới hơi nóng khủng khiếp lan tỏa. Riêng việc làng ta thả ra khí tức, huyền khí cảnh, đã đủ để đám người xung quanh hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi hột luôn. Tiểu Diễm Phượng vậy mà đã bước vào huyền khí cảnh, tin tức này quả thật quá mức là rung động. Không ai bảo ai, ánh mắt đồng loạt nhìn sang hướng của Lâm Hùng. Kết quả có thể nghĩ, vị đội trưởng tiểu đội số 1 lúc này hai mắt tròn xoe, cằm như muốn rớt ra khỏi hàm, da mặt lại còn không ngừng biến đổi xanh đỏ tím vàng nữa chứ. Cái này đả kích có chút lớn, hy vọng đội trưởng tiểu đội số 1 có thể mau chóng vượt qua. Không quan tâm tới hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Diễm Phượng lần nữa hướng lên võ đài lạnh giọng nói. Chỉ cần trên người hắn xuất hiện, dù là lửa vết xước, Tiêu Diễm Phượng ta xin thề với thiên địa quỷ thần, tuyệt đối không để ngươi cái này sau đầu sống qua ngày hôm nay. Sắc sắc, chàng chàng. Làng ta nói dứt lời, sau lưng liền vang lên một chuỗi âm thanh. Cao lớn Hoàng Đại Hùng vừa lúc nắc cần cổ, vừa vặn bẻ khớp tay. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải tất nhiên không chịu thua kém, khi đã ngay lập tức tuốt đào kiếm ra khỏi vỏ. Chẳng cần phải nói nhảm, ý tứ của bọn họ đã rất rõ ràng. Tiểu đội số 3 công khai dọa giết giáo đầu. Cái chuyện này lớn nha. Xung quanh lập tức nhốn nháo ồn ào như cái chợ vỡ. Xảy ra chuyện lớn, đáng nhẽ hiện giờ phải có vị cao tầng nào đó xuất hiện rồi mới đúng. Lẫn khuất trong đám người, mười mấy vị giáo đầu không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ tính đun đầy cho các đám giáo đầu bọn họ? Cái này không sẽ giải quyết đâu à. Phải vị giáo đầu trong lòng nghĩ tới phương án, nhanh chân rời khỏi chốn thị phi này. Yên lặng. Vào đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ xa vọng tới quảng trường. Tiếng quát ẩn chứa lực lượng vô cùng là đáng sợ, khiến kẻ nào kẻ nấy mang tai không ngừng ông ông. Người nào có thực lực khá một chút thì còn đứng vững được, chứ một vài cá nhân bởi vì quá dễ nhũi, vừa nghe vào liền thấy hoa mày chóng mặt và thế là ngã lăn quay. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà bầu không khí tại quảng trường yên tĩnh hẳn xuống. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời xuất hiện một nhân ảnh. Người này trên thân mặc nguyên bộ đồ Âu đen tuyền, hai tay chắp sau lưng, chân đạp phi kiếm đỏ rực, phong cách đậm chất tu sĩ đại lục, có thể nói là lửa lạc lửa mỡ. Không phải ai khác, chính là vị thúc thúc kính yêu của Diên Độc Gà Mờ, phó thống lĩnh Diên Khánh, tu sĩ Kim Đan Kỳ duy nhất tại bộ phận cấm quân thành phố Tân Long. Tự mình phó thống lĩnh hiện thân, đủ để hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Toàn thể những người hiện đang có mặt tại quảng trường, bao gồm những kẻ đầu óc còn choáng váng, tất cả mau chóng chỉnh đốn lại tác phong, sau đó đồng loạt hô to. Buổi sáng tốt lành, Diên thống lĩnh. Đứng trên võ đài, Cao Cường bỗng dưng cảm thấy cứ quái quái, giống như trước đây đã từng nghe thấy câu chào hỏi kiểu này, có điều lại không nhớ nổi đã nghe ở nơi đâu. Rất nhanh thì Diên Khánh đáp xuống ngay sát võ đài. Sau khi thu hồi phi kiếm, vị phó thống lĩnh này liền hướng xung quanh phả quát. Đám nhóc các ngươi, bỏ ngay cái kiểu chào hỏi ẻo lạ đó đi. Lần sau mà còn để lão tử nghe thấy, thì chuẩn bị tinh thần lo đòn cả lũ đi là vừa. Rõ! Hàng trăm người lần nữa đồng thanh hô to. Có điều Cao Cường thấy bọn họ như kiểu trả lời qua loa vậy, thật là kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn khi mà Diên Khánh rõ ràng cũng nhìn ra, nhưng lại làm như không thấy. Hắn lúc này hướng tới nhóm của Tiêu Diễm Phượng cầu mày nói. Các ngươi oai phong gớm nhỉ, cứ làm như ra trận giết địch không bằng, thu hồi cả đi. Diên thống lĩnh, Tiêu Diễm Phượng nghe xong nắc đầu nói. Đúng hay sai ta không bàn cãi với ngài, muốn phán xử thế nào cứ tùy ý đi, nhưng hy vọng ngài nhớ cho một điều. Nói đến đây, Tiêu Diễm Phượng lạnh lùng nhìn lên võ đài. Bất cứ kẻ nào có ác ý nhằm vào thành viên tiểu đội số 3, hắn liền sẽ là của ta tử địch. Đứng trên võ đài, gã giao đầu hướng Diên Khánh nói. Diên thông lĩnh, ta thừa nhận là mình làm việc có chỗ tắc trách. Thế nhưng tiểu tử này phế bỏ đàn điền của đối thủ. Ta trách cứ hắn thì có gì sai. Thần là đội trưởng, không làm gương thì thôi, lại còn đứng xa đe dọa ta. Tổn hại những thành phần coi trời bằng vung thế này, cấm quân sẽ đi về đâu? Nói hay lắm. Cao Cường đứng một bên vỗ tay đồng đốp. Mồm mép vài câu liền xóa sạch tội vô trách nhiệm, cũng như âm mưu sơ bẩn của mình. Chà mẹ ngươi, hai người chắc phải là hạng siêu cấp tiểu nhân, mới có gen tốt như vậy để mà đẻ ra thứ đề tiện như ngươi. Ta thực sự bắt đầu thấy nể rồi. Đủ rồi. Diên Khánh bực mình nhíu mày quát. Kẻ thì không làm tròn bổn phận của một giáo đầu, kẻ thì vừa gia nhập đã phế bỏ đồng đội. Các ngươi hai cái đều có tội vô cùng lớn, khỏi cần khua môi múa mép đả kích lẫn nhau. Trật tự hết cả đi, đừng có làm phiền bản thống lĩnh tập trung suy nghĩ. Như nào còn cần phải suy nghĩ? Mọi ánh mắt ngay lập tức dồn đổ về hướng của Diên Khánh. Đám người rất muốn biết theo phó thống lĩnh sẽ xử lý như thế nào. Thực ra là phi thường háo hức và mong chờ. Dám chắc thanh niên trên mạng hóng hớt hay là hít gì đó cũng chỉ hồi hộp như thế này là cùng đi. Sau một hồi đứng yên phân về cằm nhãn thín, Diên Khánh mới trịnh trọng tuyên bố. Xử thế nào cũng khó mà phục được, vậy lần này chơi theo luật rừng. Tiểu đội 3 lên cùng Lâm giáo đầu đánh một trận, dùng sức mạnh phân định đúng sai. Cứ thế mà làm đi. Cái này, chúng ta là cấm quân, là quân đội. Phó thống lĩnh ngại đang đùa ư? Nhóm khán giả trong đầu không ngừng gào thét, tự hỏi. Một số còn muốn giơ tay xin phát biểu, cơ mà thấy Diên Khánh ánh mắt lạnh thấu xương, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Trên võ đài, kẻ được gọi với cái tên Lâm giáo đầu bật cười và nói. Diên thống lĩnh, ngài cố tình tạo điều kiện cho ta thắng, hay bởi quá coi thường ta đây? Một nha đầu bước vào huyền khí cảnh với một đám nhãi danh. Ta tiếp nhận. Diên thống lĩnh coi trọng người đó. Cao Cường hướng gã bật ngón cái, sau đó thản nhiên nói. Chứ trong mắt tiểu đội số 3 thì ngươi không khác gì run rế. Thế cho nên chỉ có mình ta được cử ra đánh với người thôi. Mà tranh thủ nói lời chăn chối gì đi đó luôn, kẻo lại muộn. Đánh tàn phế là được rồi. Tiêu Diễm Vượng bên dưới lạnh nhạt lên tiếng. Dù sao cũng là giáo đầu, đánh chết luôn thì còn ra cách hệ thống gì. Đập lát tứ chi, phế bỏ tu vi là xong. Rõ. Trên võ đài, Cao Cường sóng sạc hồ tỏ đáp lại. Cái này. Tiểu đội số 3 thế nào lại chỉ ra có một mình hắn đánh với Lâm giáo đầu? Nhóm khán giả trong lòng lắp bắp tự hỏi, chẳng lẽ gã mới gia nhập này phi thường là khủng bố? Hay là còn có nguyên nhân sâu xa nào khác, giả dụ Tiêu Diễm Phượng đẩy hắn đi tìm chết chẳng hạn?